Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 16, phần 16. 016, Hống nàng phì trương, chân châu mãn trăm thêm càng. Chương 16 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Vui mừng, Vân Thiên Ngưng có chút sửng sốt. Mềm mại ánh mắt ngưng trụ trước mắt ôn nhu thiếu niên. Ngây ngốc hỏi, rõ ràng là chính mình làm hắn bị thương. Làm hắn thế chính mình bối nồi. Làm hắn hạ bụng đau đớn khó nhịn. Như thế nào hắn thế nhưng cảm thấy vui mừng. Bùi Thiên Hề nhìn trước mắt đơn thuần kiều mị thiếu nữ. Mặt mày cong lên, cặp kia đẹp mắt phượng phảng phất cất giấu đầy trời mỹ lệ ngân hà. Vân Thiên Ngưng mỗi lần thấy, đều nhịn không được muốn xa vào trong đó, có chút người tựa hồ chính là có như vậy nhiếp nhân tâm. Phách mị lực, A Ngưng, như vậy vui mừng, có thể chỉ cho ta một người sao? Hắn từng bước ép sát, mắt phượng nhìn chăm chú nàng. Vân Thiên Ngưng ngây ngốc nhìn nơi đó mà chính mình kinh ngạc ảnh ngược. Có cái gì muốn miêu tả sinh động, chính là lại bị một tầng sương mù dày đặc che giấu. Nàng thấy không rõ kia mặt sau là cái gì, Thiên Hề ca ca ta chưa bao giờ cho người khác. Đã làm loại sự tình này, Vân Thiên Ngưng nhìn gần trong gang tấc thiếu niên. Có chút ủy khuất, chính mình khi nào cho người khác đã làm như vậy thẹn thùng sự tình. Thiên Hề ca ca đem nàng trở thành người nào? Chẳng lẽ khi còn bé nói qua vui đùa lời nói cũng thật sự. Nàng tính tình luôn luôn có chút kiều khí. Nghe được Bùi Thiên Hề nói như vậy, lập tức liền rút ra tay nhỏ, muốn ra bên ngoài chạy. Nước mắt đã tràn mi mà ra. Mặc danh, nàng không nghĩ làm hắn nhìn đến chính mình khóc thút thít bộ dáng, A Ngưng. Bùi Thiên Hề vốn dĩ sợ hãi mịt mờ thổ lộ sẽ dọa đến nàng. Nào biết thế nhưng nói sai rồi lời nói, làm nàng hiểu sai ý, chọc giận tiểu cô nương, thủ hạ buông lòng, không chú ý, thế nhưng làm nàng chạy đi ra ngoài, hắn không rảnh lo chính mình còn chịu thương. Đem vạt áo tùy ý một cái, che khuất vừa mới nghỉ ngơi tới dương vật, bay nhanh mà chạy đi ra ngoài, hắn thân cao chân dài. Không vài cái liền bắt được ủy khuất thiếu nữ, bàn tay to hơi hơi dùng sức. Đem nàng hư ôm vào chính mình trong lòng ngực, A Ngưng. Xin lỗi, ta không nên như vậy nói, vô luận thế nào. Đều là hắn sai, chọc A Ngưng không cao hứng. Chính là hắn sai rồi, bàn tay to nâng lên thiếu nữ ẩn ẩn có nước mắt khuôn mặt nhỏ. Thấy cặp kia mắt hạnh mông lung, như mang vũ đào hoa. Bùi Thiên Hề nhịn xuống tưởng thân đi lên xúc động. Dùng lòng bàn tay nhất nhất lau đi trên mặt nàng nước mắt. Ngữ khí trầm thấp, A Ngưng, ngươi như vậy đối ta lại nói làm ngươi tức giận lời nói, là ta không tốt, không tức giận được không? A Ngưng muốn ta làm cái gì? Ta đều không hề câu oán hận, hắn nói đã lâu. Thiếu nữ trước sau không rên một tiếng, Bùi Thiên Hề trong lòng càng thêm sợ hãi, loại cảm giác này chưa bao giờ từng có, phảng phất trái tim rơi vào một cái đen nhánh động không đáy. Ở nàng còn chưa mở miệng hết sức, cực dương tốc ngầm trụy, về sau không cho nói như vậy mê sảng, Vân Thiên Ngưng rốt cuộc ra tiếng, còn mang theo vài phần oán trách, thanh âm khụt khịt, Bùi Thiên Hề vội ngồi xổm thiếu nữ trước người, đem nàng đặt ở trong sân đá xanh thượng, hơi hơi ngẩng đầu nhìn nàng, biểu tình cực kỳ nghiêm túc, hảo, về sau nếu là lại làm A Ngưng sinh khí. A Ngưng trực tiếp không để ý tới ta liền hảo, Vân Thiên Ngưng khí bị hắn ôn tồn mềm giọng hống đến. Không sai biệt lắm, đang muốn tha thứ hắn. Ai ngờ đến, bụng không biết cố gắng. Thế nhưng vào lúc này đột nhiên kêu, thế nhưng như thế mất mặt. Tiểu cô nương tức giận đến khuôn mặt càng đỏ. Dứt khoát đầu vừa chuyển, không đi xem hắn, Bùi Thiên Hề nhịn cười ý. Ôn thanh dò hỏi. Ta đã làm A Phong chuẩn bị tốt bữa tối. Có thể hay không thỉnh A Ngưng thưởng cái mặt cùng Thiên Hề ca ca cùng nhau dùng bữa. Hừ, Vân Thiên Ngưng hừ nhẹ một tiếng. Tay nhỏ lại không có rút ra. Bùi Thiên Hề cùng nàng tương giao nhiều năm. Như thế nào sẽ không rõ nàng ý tứ. Bàn tay to chậm rãi bao ở nàng tay nhỏ. Đỡ nàng đứng dậy, ngữ khí mềm ấm. A Ngưng, Thiên Hề ca ca đã đói bụng. Chúng ta mau chút đi thôi. Vân Thiên Ngưng khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Biết hắn đây là cho chính mình dưới bậc thang. Nhẹ nhàng gật gật đầu, hai người hướng tới phòng trong đi đến. Thôi thị đang muốn đến thăm nữ nhi cùng Bùi Gia Lang quân. Nhìn thấy một màn này, đứng ở gió đêm chung, trầm tư thật lâu sau, buổi tối. Thôi thị chờ trượng phu hạ chiều sau khi trở về. Cùng hắn nói lên hôm nay sự, nàng ngồi ở gương trang điểm trước. Dỡ xuống nặng nề đồ trang sức. Lưu Anh bưng tới nước ấm cùng khăn. Nàng tinh tế rửa mặt xong. Hướng trên mặt đều đều mà đồ một tầng cánh hoa cao. Nhìn về phía một bên đang xem thư trượng phu. Có chút không nín được. Hỏi, Hành Chiếu, ngươi thấy thế nào? Trượng phu sau khi nghe xong liền vẫn luôn chưa nói cái gì. Nàng cũng sờ không rõ thái độ của hắn. Chờ Lưu Anh đi rồi. Thôi thị đi đến trượng phu bên cạnh. Tay trống ở một bên trên bàn. Nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn. Vẫn là như nhau dĩ vãng thiếu kiên nhẫn. Ninh Sa chờ cười khẽ. Từ thư trung ngẩng đầu. Nhìn mấy chục năm như một ngày thê tử. Ánh mắt ôn nhu. Ta xem. Thiên Hề cùng Thiên Ngưng khá tốt. Thôi thị nhíu nhíu mày. Cái gì kêu khá tốt? Ngươi như thế nào học trên quan trường những cái đó lời nói khách sáo diễn xuất? Ta nói cho ngươi, này đó hư không khí nhưng không cho đưa tới trong nhà. Miễn cho A Ẩn bị ngươi dạy hư, bọn họ đại nhi tử Vân Ẩn đã là nhược quán chi nam. Nhận được tổ ấm cùng tự thân công tích vào Hàn Lâm viện biên tu. Tiền đồ không thể hạn lượng. Đến lúc đó, nàng nhưng không muốn thấy hai cái đánh giọng quan nam nhân cả ngày ở chính mình trước mắt. Hoảng, ngươi nghĩ đến đâu đi? Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới trước kia cùng Bùi tướng quân ước định. Vân Hành Chiếu nhìn thê tử. Trấn An nói, ước định. Thôi thị nhớ tới hai người tên sâu xa. Lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Bắt lấy trượng phu bàn tay to nói. Ý của ngươi là, bọn họ hai người tới rồi tuổi. Liền đính hôn. Quan trọng là, A Ngưng nghĩ như thế nào? Nàng tuổi quá tiểu. Vẫn là lại chờ mấy năm đi, Vân Hành Chiếu nghĩ nghĩ. Nhớ tới không dành tình sự tiểu nữ nhi. Quyết định vẫn là không tùy tiện làm chủ. Hôn nhân đại sự, đến cùng nhi nữ thương lượng qua đi mới có thể làm quyết định ân. Cũng hảo, mấy năm nay ta xem Bùi Gia Lang quân đối A Ngưng nhưng thật ra không tồi. Nhưng rốt cuộc là huynh muội chi tình vẫn là ái mộ chi tình. Ta cũng phân biệt không ra. Thôi thị suy nghĩ nói, chỉ là hôm nay thấy hắn như vậy hống A Ngưng. Trong lòng có chút ý tưởng, mới đến cùng ngươi nói, hảo, con cháu đều có con cháu phúc. Ngươi cái này đương nương cũng đừng nhọc lòng, Vân Hành Chiếu khép lại thư. Ôn nhu mà nhìn thê tử, ánh mắt mơ hồ có thâm ý. A Doanh, nghỉ tạm đi, Doanh Doanh ánh nến hạ. Trượng phu phảng phất vẫn là nhiều năm trước không màng trở ngại bò cửa sổ tiến vào Tuấn Lãng thiếu. Niên, quanh thân bởi vì tuổi tác tích lũy càng nhiều một phần đạm nhiên ung dung. Thôi thị có chút mặt đỏ, còn chưa tới kịp phản ứng. Đã bị trượng phu bế lên, màn gấm buông. Bóng người hơi hoàng, một thất nhu tình, tác giả có chuyện nói. Ngốc nữ ngỗng nha, châu châu mãn trăm lạp. Cảm ơn các vị tiểu thiên sứ nhóm duy trì. Khom lưng, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.